Lưỡng thế song phùng, chương 66, 66, máu sói đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là nhìn thấy Koribo lấy trong túi ra thứ gì, Khải Thần và Kurudo đều sửng sốt. Thứ Koribo lấy ra không có gì khác, đó là một chiếc chai thủy tinh nhỏ. Kích thước của chai thủy tinh không lớn lắm, chỉ rộng bằng cánh tay của một người bình thường, bên trong chứa một ít chất lỏng màu đen chảy ra. Thoạt nhìn giống như một loại nước màu đen nào đó, rất độc đáo. Chỉ cần nhìn vào chai chất lỏng màu đen này, dường như bạn có thể cảm nhận được sức mạnh đặc biệt đang chảy trong đó, cũng như nhịp điệu độc đáo. Tựa như chai chất lỏng này còn sống, có một sức sống không thể giải thích được. Máu của sói đen, đây là loại thuốc hiếm thấy ở lục địa này. Nó được coi là một thứ rất quý giá. Nhìn đồ vật trong tay, Koribo thở dài nói, dùng máu của hắc lang này có thể đốt cháy thêm sinh lực toàn thân. Ở trạng thái này, có thể ký bản quyền hát thí tiềm năng của bản thân để kích hoạt tác dụng của hạt giống sinh mệnh. Đương nhiên, tác dụng phụ của nó cũng rõ ràng. Koribo ngẩng đầu, nhìn Khải Thần cùng hai người trước mặt, nói. Uống máu của hắc lang, sinh mệnh lực sẽ hoàn toàn bị đốt cháy, cho đến khi kích hoạt hạt giống sinh mệnh sẽ không dừng lại. Mà một khi hạt giống sinh mệnh không thể thức tỉnh, kết quả sẽ là... Chuyện gì sẽ xảy ra? Khải Thần cau mày, theo bản năng hỏi. Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu sinh lực bị đốt cháy? Koribo bình tĩnh nói, trong hoàn cảnh bình thường, nếu hiệp sĩ thức tỉnh hạt giống sự sống, cho dù thất bại, cuối cùng rất có thể sẽ sống sót. Nhưng nếu người uống máu của hắc lang này mà không tỉnh lại thì chỉ có một chữ chết. Cái gì, cậu sợ à? Sau khi từ chết lạnh lùng rơi xuống, ông ta với ánh mắt đầy tin tưởng nhìn Khải Thần và Kurudo, lạnh lùng hỏi. Hai người im lặng một lúc, cái chết, với độ tuổi của họ, vẫn còn quá sớm để đối mặt với một quyết định liên quan đến cuộc sống như vậy. Tuy nhiên, chỉ sau một lúc im lặng, Khải Thần lại mỉm cười. Với cái giá đắt như vậy, nhất định phải có ích lợi gì đó chứ. Lão sư, người đi lâu như vậy, không phải là tìm thứ này muốn gỡ Iota ết chúng ta sao? Chắc chắn. Koribo cũng mỉm cười, bầu không khí trang nghiêm nghiêm túc vốn có đột nhiên biến mất. Hậu quả của việc này quả thực rất tai hại, nhưng đồng thời, hắn cũng có thể tăng lên rất nhiều khả năng thức tỉnh hạt giống sinh mệnh. Nếu một người sử dụng máu của hắc lang mà chết, như vậy trong tình huống bình thường, người này có thể cả đời đều không thể thức tỉnh hạt giống sinh mệnh. Anh ấy nói một cách bình tĩnh và nói như vậy, tôi hiểu rồi, trong lòng Khải Thần hiện lên một tia giác ngộ. Cậu hiểu Koribo có ý gì? Theo ý của Koribo, máu của con sói đen này ban đầu được dành cho những người hy vọng đánh thức hạt giống sự sống. Nếu như ngay từ đầu không có hy vọng thức tỉnh hạt giống sinh mệnh, mà lại hy vọng dùng máu của sói đen cưỡng ép thức tỉnh hạt giống sinh mệnh, như vậy kết cục chắc chắn sẽ rất bi thảm. Chỉ những người có đủ tư cách đánh thức hạt giống sự sống và có đủ tài năng mới có thể sử dụng nó để đạt được kết quả tốt. Nói cách khác, thứ này chỉ dùng để giống như việc thêm kem vào bánh chứ không phải để giúp đỡ khi cần thiết. Liệu Khải Thần và Kurudo có hy vọng đánh thức được hạt giống sinh mệnh không? Không còn nghi ngờ gì nữa là có. Dù là Khải Thần hay Kurudo, tài năng của họ đều không tệ. Nếu không họ sẽ không thể thức tỉnh hạt giống sinh mệnh trong thời gian ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả tài năng hiệp sĩ của Khải Thần có thể không bằng Kurudo, nhưng chắc chắn là ngang hàng. Với thể chất cường tráng và thể lực của anh ấy, việc đánh thức hạt giống sinh mệnh là hoàn toàn có thể. Trên thực tế, ngay từ nửa năm trước, trong trận chiến với Madel, cậu đã có dấu hiệu thức tỉnh hạt giống sinh mệnh, nhưng Khải Thần buộc phải kìm nén, muốn chờ đợi thời điểm thích hợp hơn. Đếm thời gian, hiện tại là lúc cậu sử dụng thứ này. Nhìn về phía Khải Thần hai người, Koribo bình tĩnh nói. Nói trước đi. Mặc dù sát thương của thứ này không đáng sợ như tưởng tượng, nhưng dù sao nó vẫn có thể. Cho nên, việc sử dụng thứ này hay không là tùy các anh. Khi nào các anh xác định được có nên sử dụng nó hay không thì hãy quay lại với tôi. Ông ấy nói điều này và đưa ra sự lựa chọn cho Khải Thần và Kurudo. Khải Thần và Kurudo gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó, họ tiếp tục nói chuyện và sau một lúc lại cầm vũ khí lên và bắt đầu tập luyện. Như đã làm trước đây. Họ nhặt vũ khí trên tay và bắt đầu đấu với Koribo. Đây cũng là một trong những cách kiểm tra kết quả của họ. Dù sao cũng đã hơn nửa năm không gặp, Coribo cũng cần phải khẳng định lại tiêu chuẩn của bọn họ thì mới có thể lập lại kế hoạch giảng dạy của mình. Thực lực của anh đã đạt tới trình độ này. Trong quá trình này, Coribo bày tỏ sự ngạc nhiên trước sự tiến bộ của Khải Thần. Thật kinh ngạc, anh có thể tăng thực lực đến trình độ này mà không cần thức tỉnh hạt giống sinh mệnh. Làm sao có thể? Ông ấy nhìn Khải Thần từ trên xuống dưới, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Khải Thần sắc mặt bình tĩnh, im lặng quan sát. Hơn nửa năm qua, được sự hỗ trợ của năng lượng sinh mệnh, việc rèn luyện cơ thể đá của anh ta càng tiến bộ hơn. Hiện tại Khải Thần đã hoàn thành bước đầu tiên, chuẩn bị bước vào bước thứ hai ngưng tụ thể đá. Với phần thưởng của phương pháp rèn luyện thể chất, thể lực của anh ấy mạnh hơn nhiều so với Kurudo, thậm chí anh ấy còn vượt trội hơn một số hiệp sĩ khác. Nếu một hiệp sĩ bình thường không kích hoạt hạt giống sinh mệnh và tiến vào trạng thái bùng nổ sự sống, so với Khải Thần vào lúc này, thực sự không biết ai mạnh hơn. Màn trình diễn bất thường này ngay lập tức thu hút sự chú ý của Coribo. Không phải hiệp sĩ, nhưng mạnh hơn hiệp sĩ, thú vị đấy. Ông ta đứng trước mặt Khải Thần, không ngừng kiểm tra cơ thể Khải Thần, trên khuôn mặt hiện rõ sự ngạc nhiên. Sư phụ, sao lại thế này? Ở bên cạnh, Crudo nói với vẻ ghen tị. Trong hơn nửa năm, thực lực của anh ta đã đạt tới mức giới hạn, hiện tại đã gần đạt đến tiêu chuẩn thức tỉnh hạt giống sự sống. Nhưng sau khi đạt tới trình độ này, anh ta sẽ cực kỳ khó có thể tiến bộ thêm nữa, nó sẽ không có biến hóa. So với Crudo, Khải Thần đã đạt đến trình độ này hơn nửa năm trước, nhưng tiến bộ nhanh chóng. Điều này khiến anh cảm thấy ghen tị, có lẽ là do máu và thể chất gây ra. Sau khi cẩn thận kiểm tra, Coribo phục hồi tinh thần lại và nói. Thể chất của con người không thể khái quát được. Trên thế giới này, quả thực có rất nhiều người bẩm sinh đã khác biệt với những người khác. Họ thậm chí có thể không được gọi là con người. Có lẽ nó có thể được gọi là một con người. Khải Thần và Kurudo đều sửng sốt. Nhìn vẻ mặt của bọn họ, Coribo lắc đầu tiếp tục nói. Các anh có biết những quý tộc đầu tiên đến từ đâu không? Cách chương.